Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 39, thu hoạch. Càng đừng nói, tại bên kia còn có trong nước giải lụa tiên lĩnh một đám thủy phì. Bất quá, Bạch Tử Nhạc vẫn là tin tưởng, lấy cái này Lưu Lão Lục cẩn thận diễn xuất, tuyệt sẽ không nguyện ý mình trên người đồ vật, rơi vào người khác trong tay. Hả, giống như có chút phân lượng, Bạch Tử Nhạc ngoài ý muốn nhíu mày, cảm giác được trong tay bao khỏa nặng nề, nhanh chóng mở ra, Bạch Tử Nhạc hô hấp lại có trong nháy mắt gấp rút. Bạc, thật nhiều bạc, từng khối nắm đấm lớn nhỏ bạc ròng, phân lượng 10 phần, bất quá, chân chính hấp dẫn hắn chú ý, lại là mặt khác một bản hai bản sách đóng chỉ tịch. Ưng Chảo Công, Ngũ Đoạn Kim Thân, Bạch Tử Nhạc nhãn tình sáng lên, trong lòng có chút kích động, cái này ngoại rèn công pháp, Ngũ Đoạn Kim Thân, quả nhiên bị hắn tùy thân mang theo. Xác nhận, điểm này, Bạch Tử Nhạc triệt để buông lỏng xuống tới, mục tiêu đạt thành, hắn rốt cuộc không có tiếp tục dừng lại ý nghĩ, lại cái này thời điểm. Hắn rõ ràng cảm giác được xa xa chiến đấu thanh âm đã dần dần dừng lại. Trong lòng biết nếu ngươi không đi liền đến đã không kịp. Vội vàng một lần nữa đem bao khỏa thu hồi. Cõng liền đi, so sánh lúc đến chậm chạp. Bạch Tử Nhạc trở về tốc độ cũng nhanh rất nhiều. Hắn cấp tốc phi nước đại, đem tốc độ của mình tăng lên đến nhất nhanh. Bước chân nghiền ép trên mặt đất, kình lực bắn ra. Tựa như lò xo đang nhảy nhót, chỉ là một cái dậm chân, chính là 2-3 mét khoảng cách, 100 mét khoảng cách, không tới 10 giây liền vượt tới. 10 phút sau, một nhóm 3 người xuất hiện ở Bạch Tử Nhạc trước đó chỗ chiến trường. 3 người này, cơ hồ người người mang thương, đặc biệt là một vị tráng hán, ngực hướng phía dưới cho đến bụng, lưu lại một đạo thật dài vết đao. Huyết nhục lật lên, cứ việc bôi kim sang dược, nhưng vẫn là phi thường khủng bố. Mấy người bọn hắn, chính là võ uy tiêu cục áp tiêu người. Trong 5 người, cuối cùng chỉ có 3 người bọn họ còn sống trở về. Trong đó thương thế nhẹ nhất, ngược lại là cái kia trang phục Lưu Lão Lục tiêu cục người. Đi lại ở giữa, rõ ràng có thể nhìn ra địa vị của hắn. Hẳn là tại mặt khác hai người phía trên, chủ quan, không nghĩ tới Lưu Lão Lục cuối cùng vẫn là khó thoát một kiếp này. Nhìn xem Lưu Lão Lục thi thể, người kia ngữ khí phức tạp nói, đây là hắn gieo gió gặt bão, nếu như y theo kế hoạch chúng ta đi quan đạo, bằng vào chúng ta tiêu cục cùng quỷ đầu trại ăn ý. Hắn nhiều lắm là mất đi một nửa tiền tài. Liền có thể an toàn thông qua, dù sao cũng tốt hơn bây giờ. Tiền tài ném đi không nói, tính mạng mình cũng mất, còn hại chúng ta áp tiêu thất bại, tổn thất hai cái huynh đệ. Một người tức giận bất bình nói, đáng tiếc duy nhất chính là, cuối cùng vẫn là để kia trong nước tiên cho chạy trốn. Bằng không thì cũng có thể vì anh em nhà họ từ báo thù. Khác một người theo sát lấy nói, đừng nói nữa, đã lựa chọn đi chuyến tiêu này, liền muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Cái này thế đạo, cái gì thời điểm bất tử người? Chúng ta đầu tiên muốn xác định cái này Lưu Lão Lục là thế nào chết. Trở về mới tốt cùng tiêu đầu giao nộp. Không phải Lưu Lão Lục cho 100 lượng định ngân đặt ở kinh Tây Thương Minh trong tay lấy không? Được, anh em nhà họ từ mới là chết vô ích, mà lại... Cái này Lưu Lão Lục chết thời gian không dài. Có lẽ chúng ta còn có thể đuổi được. Nói, người kia ngồi xuống thân thể. Bắt đầu cẩn thận quan sát Lưu Lão Lục nguyên nhân cái chết. Một quyền kinh lực bộc phát. Trực tiếp xé nát lớp da hắn. Theo quyền này kinh lực lượng đến xem. Đối phương chí ít đã đạt đến ngoại rèn trung kỳ. Ngoại rèn huyết nhục cấp độ. Bất quá. Cái này Lưu Lão Lục chân chính nguyên nhân cái chết, lại là trên cổ một đao kia. Chỉ là, hắn trên mặt lộ ra một tia hoang mang thần sắc, từ đối phương một quyền kia kình lực đến xem, đối phương ít nhất là đạt đến ngoại gen huyết nhục cấp độ mới có thể tạo thành lớn như vậy thương tích, nhưng là một đao này lực lượng nhưng lại giống như so chân chính ngoại gen trung kỳ võ giả lực lượng kém hơn một chút. Vương đầu, mau nhìn nơi này, có liên tiếp dấu chân. Đột nhiên, một vị đại hán đối hắn la lên một câu. Hắn lập tức đi ra phía trước, nhìn dưới mặt đất dấu vết, xòe bặt tay ra so sánh xuống. Trên mặt hoang mang càng đậm, nói ra, đây là đem kinh lực hội tụ tại mũi chân, lấy mũi chân lực bộc phát đến đi đường. Chỉ là từ dấu giày bên trên mũi chân lớn nhỏ, còn có mỗi một bước vượt qua khoảng cách đến xem, đối phương chân tất nhiên không quá dài. Chẳng lẽ đối phương là một nữ, hoặc là chỉ là một đứa bé? Hắn thầm nghĩ, đầu tiên đem tiểu hài cái suy đoán này cho loại bỏ. Lấy cái này dấu chân lớn nhỏ đến xem, nếu như là tiểu hài, đối phương nhiều lắm là chỉ có 12-13 tuổi. Cái tuổi này, coi như từ tiểu luyện võ, thông công có thể hay không đại thành đều không nhất định. Càng đừng nói trực tiếp có được ngoại gen huyết nhục lực lượng. Lưu lão lục thực lực tuy nói không mạnh, nhưng cũng không yếu, tuyệt không phải tiểu hài có thể đối phó được. Nếu thật là loại kia luyện võ thiên tài, đoán chừng cũng nhìn không lên Lưu lão lục trên người điểm ấy đồ vật a. Nếu như là nữ võ giả, như vậy trước đó hết thảy cũng đại khái nói qua, cho dù võ giả không phân biệt nam nữ, nhưng ở phương diện lực lượng, nữ nhân hiển nhiên là không bằng nam nhân. So sánh lúc trước hắn quan sát, hết thảy liền giải thích rõ. Ta đi trước truy, các ngươi đằng sau đuổi theo. Trong lòng nhất định, hắn vẫn là không nhịn được đối Lưu lão lục trên người xăm ngân tham lam. Khẽ quát một tiếng, vội vàng nhanh chóng đuổi tới đằng trước. Nếu như Lưu lão lục không chết, hắn có lẽ sẽ còn căn cứ vào tiêu cục lực uy hiếp ấn nhị ở tham niệm. Bây giờ đối phương đã chết, đối phương trên người bạc nhưng chính là vật vô chủ, tự nhiên là người tài có được. Hắn nhưng là biết Lưu lão lục lần này mưu phản thủy phỉ cầm tới, không chỉ có là kia ngoại rèn công pháp ngũ đoạn kim thân, càng có trong nước tiền tích giấu nhiều năm tiền tài. Không phải kia trong nước tiền cũng sẽ không đại động can qua như vậy, cơ hồ dốc toàn bộ lực lượng đến chặn giết. Hắn tự nhận mình thực lực cũng không tệ lắm, có lẽ thật có thể đuổi kịp nữ nhân kia, thu hoạch được khoản này tiền của phi nghĩa cũng nói không chừng. Cái khác hai người liếc nhau, đành phải cố nén vết thương đau đớn đuổi theo. Cửa thành phụ cận, Bạch Tử Nhạc bất động thanh sắc mắt nhìn mình trên thân, xác nhận không có cái gì bỏ sót về sau, đi từ từ đến xếp hàng vào thành đội ngũ đằng sau. Kiên nhẫn chờ đợi, vải thô áo gai hắn, một mặt chất phác, trừ con mắt có chút linh động bên ngoài, nhìn cùng phổ thông nông thôn tiểu tử không có gì khác biệt. Chỉ có cõng ở sau lưng cái kia bao vải rộng quá mức một chút, cùng hắn có chút không xứng đôi. Kia thủ vệ quan binh không khỏi nhìn nhiều một chút. Bạch Tử Nhạc vội vàng nói, ta là Liệt Dương bang nội môn học đồ, lần này là từ quê quán trở về. Nói, giao một văn tiền lệ phí vào thành về sau, liền tranh thủ đại biểu cho thân phận của mình nội môn học đồ lệnh bài đưa tới. Đi vào đi, nghe vậy, cái kia quan binh lúc này mới nhẹ nhàng bỏ qua. Liệt Dương bang tại Thanh Hà trấn bên trong thực lực, coi như bọn hắn trấn thủ đại nhân đều cực kỳ trọng thị. Hắn tự nhiên không dám tận lực làm khó dễ. Cho đến lúc này, Bạch Tử Nhạc mới chính thức thở phào một hơi. Lần này, quá trình mặc dù mạo hiểm, bất quá cuối cùng một đường thuận lợi, mà lại Bạch Tử Nhạc không khỏi đưa tay nhéo nhéo bao vải một góc, đụng chạm lấy cái kia thô sáp bạc dòng, tâm lập tức an định xuống tới. Mặc dù hắn không có đếm kỹ, nhưng cũng biết cái này trong bao vải bạc tuyệt đối không ít, thậm chí hắn còn nhìn đến mấy cái vàng lá. trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.